Chương 673, yêu là một người sự, 2. Liên tiếp 2 ngày, Hàn Nặc đều không nhìn thấy Kiều Tử Mạc thân ảnh, hắn điện thoại di động QNZ vẫn luôn ở vào tắt máy bên trong. Hàn Nặc bắt đầu càng nghĩ càng nhiều, nàng bắt đầu phỏng đoán, kỳ thật Kiều Tử Mạc ngay từ đầu tiếp cận nàng, chính là vì trả thù nàng. Bởi vì nàng trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn đều nói hắn có bệnh, bởi vì nàng đối hắn tha ý độ không tốt, bởi vì nàng chế rêu hắn, hơn nữa còn ở trong game đả kích hắn. À, đúng rồi, Tiểu Tử Mạc lúc trước đến trò chơi bên trong không phải là vì trêu đùa nàng sao? Kỳ thật đó mới là hắn mục đích thật sự, đúng hay không? Hiện tại Tiểu Tử Mạc càng là không xuất hiện, Hàn Nặc thì càng cảm thấy hắn khẳng định phải có nàng làm cái gì đại sự. Hắn hiện tại là cướp đi Lâm thị xí nghiệp cờ ơn ở ma nhờ đờ ơn tờ kia, vậy kế tiếp ai biết hắn lại muốn làm cái gì đâu? Ngược lại là cha nuôi cùng mẹ nuôi bên kia, hai ngày nay đều không có truyền đến tin tức gì. Bất quá Hàn Nặc biết, có thể là bọn họ chỉ đem tình huống nói cho Lâm Việt, mà Lâm Việt cũng không có nói cho nàng. Hôm nay là thứ sáu, đợi đến buổi chiều tan học, nàng cùng Lâm Việt lại sẽ cùng nhau về nhà đi. Hàn Nặc hiện tại QNZ không vội mà đến hỏi Lâm Việt. Dù sao đợi đến về nhà, liền biết tất cả mọi chuyện. Lâm Việt giữa trưa trở về phòng ngủ thời điểm, tại cửa phòng ngủ gặp Nghiêm Du Thành. Lâm Việt sửng sốt một chút. Nói thật, hắn đến hiện tại cùng Nghiêm Du Thành giống như đều không coi là bằng hữu, chỉ là không giống quá khứ nữa như vậy tranh phong đối lập nhau mà thôi. Hắn không biết Nghiêm Du Thành vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Là tìm đến hắn sao, có chuyện gì không? Lâm Việt sửng sốt một lát qua đi, liền mở miệng hỏi. Có việc tìm ngươi. Hai tên nam sinh đối thoại ngược lại là vẫn như cũ như đi qua như vậy, ngắn gọn lại không có gì nhiệt độ. Lâm Việt mở cửa, làm Nghiêm Du Thành vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ hiện tại vừa vặn không ai, cũng là nói chuyện thời cơ tốt. Lâm Việt vào phòng ngủ, liền làm Nghiêm Du Thành ngồi. Hắn cùng Nghiêm Du Thành hiện tại mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, cho nên cơ bản lễ tiết vẫn là muốn có. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt nói câu. Ta đến liền nói mấy câu, nói xong ta liền đi. Ừm. Lâm Việt QNZ không có khách khí. Lâm Việt, chuyện thứ nhất ta muốn nói với ngươi, lúc trước ngươi quyết định cùng Hàn Nặc chia tay, kỳ thật đều là bởi vì ta cùng Lý Tâm Nghi. Lần kia ngươi tại trên bãi tập nhìn thấy Hàn Nặc cho ta đưa thuốc, kỳ thật thật không có cái gì, là Lý Tâm Nghi cố ý lừa ngươi tới đó đến, là ngươi hiểu lầm Hàn Nặc. Ta biết bất quá là về sau biết đến. Nghiêm Du Thành có hơi hơi kinh ngạc, nhưng là QNZ không có hỏi nhiều, tiếp tục nói, kiện thứ hai chính là, Hàn Nặc nàng đến kết tử nhan đến làm công nhưng thật ra là vì ngươi, tháng trước số 20 không phải ngươi sinh nhật sao, Hàn Nặc nàng là vì muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho ngươi, cho nên mới đến kết tử nhan đến làm công. Ngay từ đầu, ta cũng là hiểu lầm. Thứ ba kiện chính là, kỳ thật tại ngươi sinh nhật trước đó, ta cùng Hàn Nặc thổ lộ qua, bất quá nàng cự tuyệt ta. Nàng yêu thích người vẫn luôn là ngươi, là ta thua. Thứ tư kiện, Lâm Việt, ngươi sinh nhật ngày đó Hàn Nặc tại kết tử nhan tự tay vì ngươi làm một cái bánh sinh nhật, sau đó cầm nó trở về nhà. Nàng ngày đó là chuẩn bị phải nói cho ngươi nàng thích ngươi. Bất quá ta không biết nàng về sau vì cái gì chưa hề nói, mà ngươi lại vì cái gì cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Nghe được cuối cùng Lâm Việt mới lộ ra kinh ngạc biểu tình, Nghiêm Du Thành phía trước nói mấy món chuyện. Hắn hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật đều đã biết đáp án, thế nhưng là duy chỉ có cuối cùng một cái, hắn vẫn luôn không nghĩ tới qua.